Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1407, chương 1408, trời sáng. Suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Tiêu cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Sang năm ta sẽ cân nhắc đi. Được, ta Hắc Bạch Kiếm Cung cửa bất cứ lúc nào vì ngươi rộng mở. Lão giả truyền âm nói ra, trên mặt nụ cười nở rộ, tràn đầy nếp nhăn trên mặt thoạt nhìn càng thêm già. Hai người truyền âm nhập mật, đều là người khác không nghe được, nhưng mà bọn hắn biểu tình biến hóa có thể chạy không khỏi Tửu Tiên cặp mắt. Tửu Tiên, thảo luận được như thế nào? Lão giả xoay người, nhìn vẻ mặt lo âu Tửu Tiên nói ra, Lâm Tiêu sớm có dự liệu, tại loại trang diện này trong, mình tại sao sẽ đích thân giết đồ đệ mình, nếu không mà nói, hắn Tửu Tiên địa vị ở chỗ nào? Kính xin Hắc Bạch Kiếm Cung tiền bối, cho ta một cái chút tình mọn, kính xin tiểu huynh đệ không được lưu tâm, ta đây đi ngay tìm chủ nhà họ Âu Dương, hắn nếu là ở dám làm phiền các ngươi, ta nhất định đưa bọn họ Âu Dương ra toàn bộ diệt trừ. Răn đe, Tửu Tiên kể chuyện phi thường bá đạo, không khí chung quanh cơ hồ đều ngưng tụ, kiếm khí tung hoành hướng trong cơ thể hắn vọt ra, trực tiếp liền hướng Âu Dương Bằng Phi mà đi. Nhìn đến kiếm khí liền loại này đè lên Âu Dương Bằng Phi trên thân thể, Lâm Tiêu chau mày, chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy đi qua? Còn chưa chờ Lâm Tiêu tranh minh họa, lão giả trực tiếp truyền âm nói ra, tiểu tử, tiếp nhận đi, Thiên Nam Tông mặc dù không phải đồ gì tốt, nhưng mà bọn hắn sau lưng làm việc tồi tệ cũng không ít. Nếu mà lần này ngươi cự tuyệt, nhất định phải giết chết đối phương đồ đệ, sợ rằng về sau, vô cùng hậu hoạn. Lão giả mà nói phân tích rất tốt, Lâm Tiêu cũng nghĩ như vậy, chuyện hôm nay cũng chỉ có thể như vậy, đối phương trưởng bối tất cả đi ra, hắn còn có thể làm sao? Hơn nữa ngay cả Hắc Bạch Kiếm Cung lão giả đều đã nói như vậy. Tiểu tử, không nên do dự, chuyện này, đối với ngươi trăm lợi mà không có một hại. Nhanh chóng đáp ứng, lão giả thúc giục đến, nếu mà thực lực ngươi đủ, kia còn nói gì, giết liền được, Hắc Bạch Kiếm Cung là ngươi duy nhất chỗ đi, vào tông môn. Tự nhiên sẽ có tông môn lực lượng bảo hộ người nhà ngươi. Cái này ngươi đừng lo. Không chút nghĩ ngợi, Lâm Tiêu gật đầu một cái, xem như đáp ứng đối phương yêu cầu. Nhìn thấy Lâm Tiêu gật đầu, Tửu Tiên đồng dạng gật đầu một cái, nói một tiếng cảm ơn sau đó, cuốn lên đã bị kiếm khí rực rỡ cả người là máu Âu Dương Bằng Phi. Gào thét mà đi, không chút nào đang làm dừng lại. Nhìn đến đạo này đi xa thân ảnh, Lâm Tiêu tâm tư phức tạp, theo sau cùng lão giả tùy ý trò chuyện một hồi, lão giả lại lần nữa hóa thành một đạo một tia sáng trắng biến mất tại rồi trên lệnh bài. Tại biến mất tại trước, chỉ để lại một câu nói, tiểu tử, ghi nhớ hôm nay ngươi quyết định, ngày khác ngươi chắc chắn sẽ trở thành bá chủ một phương. Lão giả biến mất cũng không có nghĩa là liền thật biến mất, hắn chỉ là một nguồn năng lượng hóa sinh, cũng không phải thật sự người. Lúc này, thiên đã sáng rõ, chuyện rồi, ta cũng cần phải trở về. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Thái Ninh thôn, cũng đang mặt trời mới lên thời điểm, trở nên náo nhiệt, Lâm Tiêu đã sớm trở về gian phòng. Mà Âu Dương Thiến đã từ lâu ngồi ngay ngắn ở rồi trên giường. Tay chân bị trói nàng, chỉ có thể dùng thù hận ánh mắt nhìn đến đẩy cửa vào Lâm Tiêu. Các người sẽ chờ hôm nay bị đồ thôn đi. Âu Dương Thiến vẻ mặt cười lạnh, phảng phất không nhìn thấy Lâm Tiêu lúc này tràn đầy nụ cười mặt. Ngươi nói bọn hắn, sợ rằng đã tới không được. Lâm Tiêu từ tốn nói, cái ý tứ gì? Âu Dương Thiến không có lời giải hỏi. Lâm Tiêu quay đầu, nhìn một chút Âu Dương Thiến, tiện tay đem Long Cốt Cung treo ở trên tường. Ngươi cho rằng tối hôm qua ta đi làm gì rồi? Nói xong hắn nhìn một chút Âu Dương Thiến, dừng một chút, nói lần nữa, trời tối trăng mờ, giết người ban đêm, rầm rầm, túi vải thuận theo mở ra, bên trong toàn bộ đều là mang theo máu tươi tiễn, cay mũi mùi máu tanh tràn ngập cả phòng. A, chưa bao giờ nhìn thấy qua nhiều như vậy máu tươi, còn có trên tên treo thịt vụn, Âu Dương Thiến trực tiếp khom người nôn mửa. Ngươi, ngươi thật sự đem bọn hắn. Âu Dương Thiến có chút không dám tin tưởng nhìn đến những cái kia mang huyết tiễn. Hắn không tin chỉ bằng đối phương một người giết chết, rồi bọn hắn Âu Dương gia cao thủ. Hít sâu một cái không khí, Lâm Tiêu phi thường hưởng thụ địch nhân mùi vị máu tươi. Cặp mắt hơi nheo lại, nhìn đến Âu Dương Thiến, nói ra, ta tại giết bọn họ sau đó. Tiện tay đem tiễn rút ra, bất quá vẫn là có mấy cái chạy trốn. Còn chưa chờ Lâm Tiêu nói xong, Âu Dương Thiến quát lớn, ngươi chờ chết đi, ta Âu Dương gia không phải là dễ khi dễ, Thiên Nam Kiếm Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tiêu không muốn để ý tới đối phương, mà là đập cửa rời đi. Hắn hiện tại muốn làm là được tìm trưởng thôn, cho bọn hắn nói một chút Hắc Bạch Kiếm Cung chuyện. Dù sao trưởng thôn lúc còn trẻ cũng là tại thiên hạ sông sáo qua đóng lại. Hơn nữa tựa hồ cố sự có chút dài. Trong nháy mắt, đã đến giữa trưa, Lâm Tiêu mang theo hai bình rượu, hướng về trưởng thôn phòng ở đi tới. Phàm là đụng phải đi ngang qua thôn dân, đều gật đầu xưng hô, một ít quan hệ tốt, thậm chí sẽ còn hỏi hắn đi nơi nào. Vương đại gia, ngươi đây là muốn lên núi sao? Lâm Tiêu nhìn đến đối diện Vương đại gia, trong tay cầm một bộ cung tên. Đây là muốn lên núi săn thú sao? Nên biết đạo Vương đại gia đều 80 chừng mấy rồi. Nhưng cũng may thân thể và gân cốt cường tráng, coi như so với người trẻ tuổi đến, cũng không kém bao nhiêu. Đúng vậy a, lên núi cho Tôn Nhi ta đánh món ăn dân dã. Vương đại gia nhìn một chút Lâm Tiêu, cầm trong tay mấy cái bắt thú kẹp cùng vũ khí, nói ra, người đây đi phương hướng phải đi nhà trưởng thôn đi, còn chỉnh hai bình rượu, sao không đề cập tới chút đồ nhắm rượu đi. Vương đại gia là thôn bên trong phi thường lòng nhiệt, tình người, nói đến như một làn khói chạy vào bên trong phòng, đảo cổ nửa ngày, nói ra lượng mâm thức ăn. Một ván đậu phộng, một ván tay lợn. Vương đại gia, ngươi quá khách khí, những này ngươi chính là lấy về tự mình ăn đi. Ta cùng trưởng thôn liền uống một chút liền là được. Huống chi nhà trưởng thôn cũng không có ngươi nói thế nào sao nghèo đi. Lâm Tiêu có chút bất đắc, dĩ nhận lấy Vương đại gia đưa tới lượng mâm thức ăn. Hắn đã sớm chuẩn bị cho tốt giỏ, cầm đi. Còn khách khí với ta cái gì? Đều là một cái người trong thôn. Vương đại gia khoát tay một cái, hướng theo mang theo hắn kia săn thú đồ vật rời đi. Mau đi đi, mau đi đi, tỉnh trưởng thôn chờ một hồi không ở nhà. Nhìn đến Vương đại gia bóng lưng rời đi, Lâm Tiêu tâm bên trong phi thường cảm động. Đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải sự tình như vậy rồi. Tại hắn còn nhỏ thời điểm, liền thường thường tại Vương đại gia trong nhà ăn thịt, lúc đó thật thật vui vẻ. Nhớ lại đi qua tuổi thơ, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, theo sau đó xoay người dứt khoát rời đi. Nhà trưởng thôn đang uống đến cháo loãng, ăn dưa muối trưởng thôn, nhìn thấy Lâm Tiêu vào cửa còn cầm đồ vật, một cái liền ngẩn người, ngươi đây là làm sao đến? Trưởng thôn dò hỏi, Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, đem vật đặt ở trên bàn bát tiên, hai bình rượu đụng đụng quả muốn, cũng bị để lên bàn. Ôi chao, còn có rượu, còn có thức ăn, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Trưởng thôn buông chén đũa xuống, nhìn đến Lâm Tiêu nói ra, uống rượu, uống rượu. Lâm Tiêu không nói hai lời, mở ra liền bình một hơi bực bội lên. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.